Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 697. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị đạo sĩ thở phào nhẹ nhõm. May mà Vô Chi Kỳ là người giữ lời hứa. An cố dẫn Tiểu Cương Thi đến trước mặt Vô Chi Kỳ. Vô Chi Kỳ đang dạy Vệ Dã Ninh cách khống chế năng lực của mình. Khí trầm, đan điền, cảm nhận kỹ năng lượng của ngươi. Luyện tập nhiều vào, trình độ, khống chế năng lực sẽ tiến bộ hơn. Hắn muốn Vệ Dã Ninh dồn hết nước mưa xuống sông Hoàng Hà. Không được, để sót một giọt nào. Như vậy mới có thể nhanh chóng làm sạch đoạn sông này. Tiểu Cương Thi nhìn bọn họ thảo luận sôi nổi. Nhìn chằm chằm vào con khỉ trắng. Biết nói chuyện này, hai mắt sáng rực. Chị ơi, là họ hàng của Tôn Ngộ không? Kia, trước kia, khi xem Tây Du Ký trên TV, nó ấn tượng nhất là Đại Thánh. Nó còn cố ý đến sở thú để xem khỉ. Hy vọng có thể tìm được Đại Thánh. Nhưng mà ở đó, không có con khỉ nào biết nói chuyện. Nó chỉ đành thất vọng quay về. Hóa ra Đại Thánh còn có một người họ hàng toàn thân màu trắng nữa. Hắn không phải Tôn Ngộ không? Nó là Hoạt Thủy Chi Thần Vô Chi Kỳ. Vô Chi Kỳ có thính giác rất tốt. Một tiếng quay đầu lại, ánh mắt sắc bén, lại là Tôn Ngộ không? Không được. Hắn phải xem thử Tôn Ngộ không này là thần thánh phương nào. An Như Cố thấy Vô Chi Kỳ đang dạy dỗ Vệ Dã Ninh. Tò mò hỏi, bên cạnh tôi là Hạn Bạt, con bé có thể khiến đất đai khô cằn. Ngươi có cách nào giúp con bé khống chế năng lực này không? Nếu như có thể khiến Hạn Bạt biến năng lực của mình từ bị động thành chủ động, vậy thì quá tiện lợi rồi. Không cần phải đến sa mạc nữa. Vô Chi Kỳ cúi đầu nhìn cô bé đang sáng mắt ra kia. Trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, xung quanh người phụ nữ này, ngoại vị thượng thần kế tinh kia ra. Vậy mà còn có cả yêu quái như Hạn Bạt nữa. Hắn chuyên tâm tu luyện hàng ngàn năm. Năng lực phi phàm, khống chế năng lực vô cùng tinh vi. Việc này đối với hắn mà nói không phải là vấn đề khó. Có, thể thì có thể, nhưng người lấy gì để đổi? Mọi người thót tim, hỏng rồi, Vô Chi Kỳ lại đưa ra điều kiện rồi. Điều kiện trước đó của hắn là muốn cây sắt nở hoa. Lần này lại muốn đưa ra yêu. Cầu khó khăn gì đây? An Hố vận trọng nói. Ngươi muốn cái gì? Tiểu Cương Thi thấy chị mình khó xử như vậy. Bèn kéo tay An Như Cố, lắc đầu, nói, không cần đâu, em muốn đi xem ốc đảo trông như thế nào. Đến lúc đó em sẽ gửi đặc sản sa mạc cho chị. An Như Cố xoa đầu cô bé. Không sao, chỉ cần không trái với thuần phong mỹ tục. Cô nguyện ý đồng ý với Vô Chi Kỳ. Vô Chi Kỳ nói, vậy ta nói thẳng luôn. Ta muốn cái hộp trong tay bọn họ. Hiện tại hắn chỉ nhìn thấy loài người có thứ này, chắc là vật riêng của loài người. Không phải hắn chưa từng nghĩ đến việc cướp một cái, nhưng hắn đường là Hoài Thủy Hà Quân. Nếu đi cướp đồ thì truyền ra ngoài còn ra thể thống gì nữa. Nếu có thể đường chính chính xin một cái từ chỗ loài người, vậy thì tốt hơn nhiều. Các vị đạo sĩ, chỉ vậy thôi sao? Vô Chi Kỳ thấy An Như Cố không trả lời mình, trong lòng tức giận, chỉ là một món đồ chơi nhỏ thôi mà, chẳng lẽ người cũng không nỡ cho ta sao? An Như Cố, đương nhiên là được. An Như Cố mua cho Vô Chi Kỳ một chiếc điện thoại di động đời mới nhất, còn dạy hắn cách sử dụng đơn giản. Vẻ mặt đối phương cao thâm khó dò, không biết là đã hiểu hay chưa? Bởi vì hắn là con khỉ biết nói chuyện, rất giống với Tôn Ngộ không nên tiểu. Cương Thi cũng không ghét Vô Chi Kỳ, vui vẻ đồng ý việc học hành. Vì vậy, An Nữ Cố bèn để Tiểu Cương Thi đi theo yêu quái ngàn năm Vô Chi Kỳ học tập. Bởi vì có lời thề với thiên đạo ràng buộc, nên cô không lo lắng Vô Chi Kỳ sẽ làm loạn. Sau khi giải quyết xong mọi việc, cô trở về đạo quán Xuất Vân, mở điện thoại, di động ra, lúc này mới phát hiện trên mạng đã nổ tung. Trước đó, cô, Vệ Giã Ninh và Vô Chi Kỳ đã chiếm giữ top tìm kiếm. Mấy ngày, hôm đó náo loạn đến mức nào, vô số người lo lắng cho sự an nguy của cô. May mắn là sau khi mọi chuyện đã lắng xuống, chính phủ đã ra thông báo cho mọi người biết rằng mọi chuyện đã được giải quyết. Thứ nhất, Vô Chi Kỳ sẽ trở thành chuyên gia giải quyết vấn đề ô nhiễm lưu vực sông Hoàng Hà. Thứ hai, Vệ Giã Ninh với tư cách là người có năng lực đặc biệt đã được Vô Chi Kỳ chọn chúng, cũng sẽ trở thành chuyên gia giải quyết vấn đề ô nhiễm lưu vực sông Hoàng Hà. Tin tức vừa được đăng tải, cả mạng xã hội đều bùng nổ. Vô Chi Kỳ vậy mà lại muốn cải tạo Hoàng Hà sao? Chẳng lẽ là muốn cướp địa bàn? Bỏ hai chữ chẳng lẽ đi, chắc chắn là cướp địa bàn rồi. Nhưng mà tôi chưa nghe nói đến tin tức Hà Bá thức tỉnh. Vô Chi Kỳ làm vậy cũng tốt, nhanh chóng làm sạch Hoàng Hà. Nhà tôi ở ven sông Hoàng Hà, hy vọng dòng sông mẹ có thể trở nên trong xanh. Cách chương.